Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 127, 127, CS 127. Dựa theo Bùi Sâm nhất quán tính cách, thật cũng không phải nhất định phải đi tìm Pháp Sư Hiệp hội phiền toái. Thì thật nếu không phải bọn họ chính mình nhảy ra, bất luận là Bùi Sâm vẫn là Igor, cơ hồ đã không sai biệt lắm đem Pháp Sư Hiệp hội sự vứt đến sau đầu đi. Lúc trước đấu Pháp Sư Hiệp hội không phí cái gì sức lực cùng công phu. So sánh Quang Minh Giáo hội, kia tựa hồ chỉ là cái chiến trước diễn luyện, liền cùng hiện tại Bùi Sâm đem đấu Pháp Sư Hiệp hội trở thành Sấm Vĩnh Hằng chi môn diễn tập một. Đạo lý, kia mấy cái tù binh, đóng lại, mọi người đều đã quên. Này vẫn là ta lần đầu tiên tới Nam Đại Lục, Igo khoác vẫn cứ là Bùi Sâm cấp xương đen áo choàng. Nhưng cái này áo choàng đã bị tẩy đến sạch sẽ, thoạt nhìn cung tân không có gì hai dạng khác biệt, Bùi Sâm cũng không phải lần đầu tiên đến Nam Đại Lục tới. Nguyên bản thời gian tuyến thượng hắn đại hào vẫn là đã tới một hai lần. Chủ yếu là muốn học tập hỏa hệ ma pháp, nhưng nói thật, hắn đối Nam Đại Lục căn bản không thể xưng là hiểu biết. Hai người từ Hồng Phong lâu đài đến lướt qua vô tận chi hải tới Nam Đại Lục. Chỉ tốn ngắn ngủn một ngày nhiều thời giờ, tấn chức đến truyền kỳ pháp sư lúc sau, Bùi Sâm truyền tống khoảng cách đã đại đại kéo dài, lợi dụng tọa độ định vị lúc sau, này đoạn ở người thường xem ra khó có thể vượt qua khoảng cách với hắn mà nói đã không tính quá xa. Không giống như là cao cấp pháp sư thời kỳ, mặc dù là truyền tống, cũng có rất lớn hạn chế. Nam Đại Lục bên này lớn nhất quốc gia là Bang Fris, cũng là Wendell cố hương. Bọn họ muốn đi Pháp Sư Hiệp hội lại không ở Bang Fris cảnh nội. Này cũng bình thường, liền cùng Esmia sẽ không cho phép Quang Minh Giáo hội chiếm cứ ở chính mình quốc gia giống nhau. Pháp Sư Hiệp hội đối với bình thường vương quyền thống trị tới nói, đồng dạng là một loại văn hiệp, chẳng sợ ma pháp sư nhóm phần lớn tâm cao khí ngạo. Cùng những cái đó giỏi về ngụy trang Quang Minh Giáo hội giáo đồ không giống nhau. Nhưng siêu phàm giả chính là siêu phàm giả. Đại lượng siêu phàm giả tụ tập sẽ làm ngồi ở vương vị thượng người kia cảm thấy bất an. Hơn nữa, Bang Fris vương thất vốn dĩ liền so Esmia càng thêm thiết huyết cùng bá đạo. Cùng Esmia liếc mắt một cái cao, Bang Fris bên này cũng có lớn lớn bé bé rất nhiều tự trị lĩnh chủ. Bọn họ có được tảng lớn đất phong, chỉ cần mỗi năm hướng vương thất giao nộp nhất định thuế má liền có thể. Nhưng cùng Esmia lại có chút bất đồng, bởi vì ở Bang Fris, lớn nhất một vị lĩnh chủ chính là Bang Fris quốc vương. Bang Fris vương thất có được toàn bộ Bang Fris lớn nhất một khối thổ địa. Cũng bởi vậy, Bang Fris toàn bộ lãnh thổ diện tích kỳ thật so Esmia còn muốn hơi lớn hơn một chút. Pháp Sư Hiệp hội tổng bộ khoảng cách Bang Fris có khoảng cách nhất định. Ở một cái lực lượng suy nhược tiểu công quốc cảnh nội. Kỳ thật cái này công quốc cũng cùng lúc trước Tulip công quốc giống nhau. Cơ hồ hoàn toàn bị Pháp Sư Hiệp hội khống chế. Bất quá trên mảnh đất này bình dân muốn so Tulip công quốc may mắn một ít. Pháp Sư Hiệp hội các Pháp Sư tuy rằng cao cao tại thượng, đồng dạng đối bọn họ tiến hành rồi tàn khốc bóc lột. Nhưng tốt xấu còn làm cho bọn họ có thể kéo dài hơi tàn sống sót. So với bần cùng đói khát, nơi này càng nhiều mà là hoàn toàn tước đoạt bọn họ tôn nghiêm mơ siêu ma Pháp Chi Đô Semia. Ma Pháp Sư nhóm ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp thậm chí là hoa lệ sáng lạn trường bào. Đi ở tương đương san bằng trên đường phố, đây là một cái bình dân nhóm không bị cho phép tiến vào đường phố. Muốn đi lên này phố ít nhất cũng muốn là ma pháp học đồ. Một cái phố ở ngoài, bình dân lui tới đường phố lầy lội bất kham, dơ bẩn đến giường như bãi rác, một chiếc ma pháp xe ngựa từ giữa đi qua mà qua. Không thèm quan tâm có phải hay không sẽ đụng vào trên đường người. Trên thực tế ở kia chiếc mang theo ma pháp sư ký hiệu xe ngựa đi ngang qua khi sở hữu bình dân cùng nô lệ đều cần thiết phủ phục trên mặt đất. Liền đầu đều không cho phép nâng, ở địa phương khác, mà pháp sư có lẽ cao cao tại thượng, nhưng tuyệt đối không đến loại này dị dạng nông nỗi. Ở Semia, mà pháp sư là chân chính chúa tể giả, còn lại mặc dù là bình dân, đãi ngộ cũng cùng nô lệ không sai biệt nhiều, nhưng này đó pháp sư đại nhân cố nhiên tương đương khó hầu hạ. Lại vẫn là sẽ bố thí bọn họ một ngụm cơm ăn. Không đến mức làm cho bọn họ như vậy đói chết, cố tình ở cái này tiểu công quốc quanh thân vài miếng trên lãnh địa. Kia vài vị lĩnh chủ tàn bạo bất kham, bình dân đều sung sướng không nổi nữa. Vì thế, như là Semia như vậy dị dạng địa phương, ngược lại sinh hoạt không ít bình dân, có thể sống sót chính là chuyện tốt, tôn nghiêm đối với bọn họ tới nói, cũng không phải như vậy quan trọng. Mỗi lần nhìn đến nơi này cảnh tượng, liền cảm thấy vĩnh hằng chi môn bên kia rõ ràng có nhiều hơn siêu phàm giả. Vì cái gì bọn họ đều bình dân ngược lại so nơi này muốn qua đến hảo đâu. Igo cũng nhịn không được nghi hoặc, Bùi Sâm trên người cũng ăn mặc pháp sư bào. Hắn cùng Igo trên người đều có ma pháp dao động, đặc biệt là Bùi Sâm. Hắn trên người ma pháp dao động tối nghĩa thâm trầm, trên đường không ít ma pháp sư trải qua hắn bên người. Đều không khỏi thu liễm cao ngạo thần sắc, có lẽ đúng là bởi vì siêu phàm giả quá nhiều, cho nên không có gì hảo hiếm lạ quá thường thấy. Làm cho siêu phàm giả địa vị xa không có như vậy cao. Nói nữa, mặc dù là những cái đó người thường, cũng vô pháp bảo đảm bọn họ thân nhân chung không có siêu phàm giả. Cho nên bên kia siêu phàm giả ở đối mặt người thường khi, ngược lại không có như vậy ương ngạnh, Arak đại lục thượng siêu phàm giả là số rất ít. Này đó bị ức hiếp trong bình dân chỉ có số rất ít xác suất có thể ở trong gia tộc xuất hiện một cái. Siêu phàm giả, vĩnh hằng chi môn không giống nhau. Nơi đó siêu phàm giả nhiều đến một cục đá lớn nện xuống đi nói không chừng có thể tạp chết vài cái. Ai còn không có điểm bạn bè thân thích gì đó a? Bên người người có siêu phàm giả xác suất quá cao, ngược lại trình độ nhất định thượng làm người thường nhật tử hào quá một ít. Đương nhiên, nơi đó không phải không có người thường bị ức hiếp hiện tượng. Chỉ là xa không có Arak đại lục bên này nghiêm trọng. Igo gật gật đầu, cũng liền dứt bỏ rồi vấn đề này. Là một cái quý tộc, hắn mặc dù là đối bình dân có điều đồng tình, loại này đồng tình cũng là hữu hạn độ. Hơn nữa so với cái này, hắn càng quan tâm chính mình trên lãnh địa bình dân quá đến thế nào. Bùi Sâm cuối cùng nhìn thoáng qua nơi xa cái kia phố. Nghĩ thầm nếu pháp sư hiệp hội cũng bị diệt, những người này sinh hoạt là sẽ càng tốt vẫn là càng tao. Bất quá, rất nhiều các người chơi vẫn là sẽ nghĩ cách ở pháp sư hiệp hội đạt được một ít ma pháp tri thức. Bùi Sâm cảm thấy không thể giống quang minh giáo hội như vậy diệt cái sạch sẽ. Hơn nữa lần này chỉ có hắn cùng Igo hai người tới. Vốn dĩ cũng không giống như là khi đó mang theo các người chơi quy mô tiến công. Cấp bậc thượng không quá giống nhau. Gì, kia không phải Bùi Sâm cùng Igo công tước sao? Bọn họ vì cái gì sẽ đến nơi này? Một cái tên là Vào cần đến người chơi cùng bên cạnh bằng hữu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là rất ít thấy. Đã lựa chọn băng Freeze nội giáng sinh điểm, lại lựa chọn pháp sư chức nghiệp còn kiên trì chơi xuống dưới người chơi. Liền Bùi Sâm cũng không biết, ở pháp sư hiệp hội bên trong, cư nhiên còn có linh tinh mấy cái pháp sư người chơi ở. Nói thật, hiện tại Arak đại lục thượng người chơi số lượng tuy rằng rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là tập trung ở Igo Lano công quốc cảnh nội. Bằng không Esmia vương quốc bên kia cũng có một ít, lựa chọn mặt khác giáng sinh điểm người chơi vốn dĩ liền không nhiều lắm. Ở bang Freeze cảnh nội tổng cộng cũng không nhiều ít, mà liền tại đây số ít người chơi chung, lựa chọn pháp sư chức nghiệp còn kiên trì chơi xuống dưới. Kia thật là lông phượng sừng lân giống nhau tồn tại, thật sự là quá quý trọng. Trước mắt hai vị này không chỉ có chơi xuống dưới, Bùi Sâm nhìn thoáng qua bọn họ, cư nhiên đều đã là trung cấp chức nghiệp giả, nói cách khác đều đã có hơn 40 cấp, không dễ dàng a. Tại đây loại hoàn toàn không có dẫn đường cũng toàn dựa vào chính mình thăm dò dốc sức làm dưới. tình huống, còn lựa chọn chính là khó khăn hố cha pháp sư, đều có thể lấy loại này tốc độ lên tới hơn 40 cấp. Này đã không phải giống nhau người chơi có thể làm được. Bùi Sâm tâm tư vừa động, tiến lên vài bước, các ngươi vẫn luôn ở pháp sư hiệp hội nơi này. Phọc Cần có chút kích động, này chẳng lẽ là có nhiệm vụ tới? Là, chúng ta gia nhập pháp sư hiệp hội đã có một đoạn thời gian, Phọc Cần cũng là cái khổ bức người chơi. Lúc trước đối Arak đại lục hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống Giáng sinh tới rồi cái này. Tiểu công quốc, còn lựa chọn cự hố pháp sư chức nghiệp, may mắn gặp đồng dạng bị hố người chơi. Hắn bên người vị này dung mạo thanh tú muội tử chiêu hoa. Càng xảo chính là hai người cư nhiên đều là toán học hệ. Còn ở cùng cái thành thị, chỉ là trường học bất đồng mà thôi. Vì thế, hai người lẫn nhau nâng đỡ. Một đường nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới hiện tại. Không có cùng mặt khác lúc ban đầu Giáng sinh ở chỗ này người giống nhau xóa hào trọng tới. Bùi Sâm gật gật đầu. Khó được ở chỗ này gặp được người một nhà. Các ngươi đi theo ta, Phọc Cần cùng Chiều Hoa liếc nhau. Cảm thấy chính mình giống như phải đi vận. Tựa hồ kích phát cái gì đại hình cốt truyện bộ dáng. Igo đối mang lên hai người không có ý kiến. Hắn chỉ là tò mò. Bọn họ là ngươi nhận thức người. Bọn họ là Big tộc, Bùi Sâm trả lời. Igo lập tức minh bạch, nhưng vẫn là có chút kinh ngạc. Liền nơi này đều có Big tộc. Ngoà kép, đúng vậy, so với về sau các người chơi vô khổng bất nhập. Hiện tại này trình độ còn không tính cái gì. Về sau mới là thật sự khắp nơi đều có người chơi. Phọc Cần cùng Chiều Hoa một bên đi theo Bùi Sâm hai người đi phía trước. Một bên nhanh chóng kéo ra diễn đàn. Do hỏi nói, có hay không người biết Bùi Sâm cùng Igo vì cái gì tới Pháp Sư Hiệp Hội Tổng Bộ bên này a cái? Gì, bọn họ đi Pháp Sư Hiệp Hội Tổng Bộ sao? Ta còn tưởng rằng bọn họ hồi Vĩnh Hằng Chi Môn, đáp lời chính là vẫn như cũ ở Hồng Phong Lâu Đài. Làm công ái vi, phía trước nói là bọn họ ở thu thập đồ vật chuẩn bị hồi Vĩnh Hằng Chi Môn. Như thế nào bỗng nhiên chạy đến Pháp Sư Hiệp Hội bên kia đi? Ách, các ngươi cũng không ai biết sao. Các ngươi là ở Pháp Sư Hiệp Hội thấy được Bùi Sâm cùng Igo. Ở bên ngoài gặp phải. Sau đó Bùi Sâm mời chúng ta cùng đi hiệp hội, ngọa tào. Huynh đệ vận khí tốt, đây là muốn kích phát đặc thù nhiệm vụ tiết tàu a. Ta đi, các ngươi cái kia Pháp Sư Hiệp Hội cũng quá mẹ nó xa đi. Cư nhiên ở Nam Đại Lục, khoảng cách bang Freeze đều như vậy xa. Huynh đệ, các ngươi cư nhiên ở nơi đó thăng cấp, thật là hảo có dũng khí, cũng là các ngươi vận khí. Người khác hâm mộ không tới a, đúng vậy. Lúc này tưởng đuổi qua đi thấu cái náo nhiệt cũng chưa khả năng tới kịp. Phọc Cần tắt đi diễn đàn, lặng lẽ cùng Chiều Hoa nói. Tiêu chúng ta hai cái cùng đi khẳng định có dùng được đến chúng ta địa phương. Đúng rồi, muốn hay không trước đó liên hệ một chút người cái kia đạo sư. Thôi bỏ đi, Chiều Hoa do dự một chút. Ta cái kia đạo sư liền đem ta trở thành nô lệ ở sử dụng đâu. Ta ở nàng nơi đó nhưng không có gì mặt mũi đáng nói, chẳng sợ bọn họ đã là trung cấp pháp sư. Nhưng ở Pháp Sư Hiệp Hội địa vị vẫn cứ rất thấp hạ. Pháp Sư Hiệp Hội bên này cứ việc thực lực là cân nhắc địa vị quan trọng nhân tố. Đồng thời nhiều năm như vậy phát triển xuống dưới, các loại tư lịch cùng nhân mạch cũng là rất quan trọng. Liền giống như Finren, đồng dạng là cao cấp pháp sư, vì cái gì hắn có thể đi làm phân hội trưởng, mặt khác cao cấp pháp sư lại chỉ có thể làm thủ hạ của hắn cùng hắn sai phái. Như là lúc ban đầu đi Lano lãnh hai vị cũng có thể cũng là cao cấp pháp sư. Địa vị lại cùng Finren một trời một vực, thậm chí còn có một ít cao cấp pháp sư lưu tại tổng bộ nơi này. Chỉ biết càng thêm không như ý. Cho nên có rất nhiều cao cấp pháp sư sẽ khắp nơi du lịch tiếp thu quý tộc mời chào. Chính là bởi vì pháp sư hiệp hội không phải tốt như vậy hỗn. Finren không chỉ có là một vị truyền kỳ pháp sư học sinh. Đồng thời có rất nhiều bạn bè thân thích đều ở pháp sư hiệp hội chung đảm nhiệm quan trọng chức vị. Cùng giống nhau cao cấp pháp sư tuyệt không giống nhau. mà hai cái người chơi hoàn toàn không có bối cảnh đáng nói. Lại chỉ là trung cấp pháp sư. Ở pháp sư hiệp hội thông thường đều là bị áp bức cùng khi dễ tồn tại. Không bao lâu, bọn họ đã muốn chạy tới đường phố cuối. Pháp sư hiệp hội tổng bộ kia tòa nguy nga cao ngất bạch tháp đã gần ngay trước mắt. Vọc Cần vừa muốn nói gì, liền nhìn đến Bùi Sâm nâng lên trong tay pháp trượng. Một viên thật lớn hỏa cầu trực tiếp đem pháp sư hiệp hội kia hai phiến hoa lệ đại môn bắn cho đến. Dập nát, ngọa tào, hắn nhịn không được buột miệng thốt ra. Bên cạnh Triều Hoa cũng là cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bọn họ một bên ngạc nhiên, một bên trong giây lát ý thức được, này hay là tới pháp sư hiệp hội tìm phiền toái. Mà này dọc theo đường đi, đã có rất nhiều pháp sư thấy được chính mình hai người cùng hai người bọn họ đồng hành. Vọc Cần cùng Triều Hoa khóc không ra nước mắt, liền tính là đụng phải đặc thù nhiệm vụ. Đến lúc đó Bùi Sâm cùng Igo tìm xong phiền toái chạy. Hai người bọn họ phải làm sao bây giờ? Bọn họ ở pháp sư hiệp hội còn đợi đến đi xuống sao? Này mẹ nó, cũng quá hố đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-23-16. 58-57 đến 2019-11-24-22. 51-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, papa một cái, cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, tiểu đình xem cá một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, thu nhạn lạc hồng hai cái, 23.482.882. Tiểu đình xem cá, ca nếu hôm qua sao trời, siêu cấp tiểu khả ái, tô nha nha, gạo nếp, đồ hộp, cái này cũng trọng danh một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, mù sương nguyệt, khổng gia đại thiếu, di cơ, chín chỉ lão hổ, nột ngôn, lôi điện pháp vương công biến đại đường, biu biu biu, Dimiter, hàn lộ một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, a thẩm năm cái, apoo ba cái, khổng gia đại thiếu, thi quang, siliton, thạch trái cây tím, tình cư an, tầm cá. Hương nồi cay rát cá hai cái, nói gờ, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn, tiểu rơ côn, tử oanh vê, âm úc, an kỳ, gió đêm lạnh, nột ngôn, hạ thuộc, tam thất bảo bảo, an ni tuyết lợi, 21.365.851. Không hỏi năm tháng nhậm phong ca, giang thượng bạch sa, ngu mộc, ngôn phong khóa, ta thiên thiên, gạch dưới, ba, gạch dưới. Mỗi ngày cũng chưa tỉnh ngủ, A Trạch, đáng yêu tưởng, bùn hoa eo eo, Nghê Thành, thủy quang sơn sắc, lạnh sinh, 40.922.371. Tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, trúc mã, sáng lấp lánh, bánh trôi, ngày ngày ngủ ngon, tài mess, Christine, mỗi ngày khai sâm một chút dấu lớn vê kép, tiểu hàm một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nửa đêm 180 bình, tiểu hàm 170 bình, hồi cơ 169 bình, trúc diệp tiêu tiêu 157 bình, tụ 149 bình, vân kỳ, mỗi ngày thích ăn cá 105 bình, lăng nhị, thoáng lược, tân cốc phong 100 bình, tiểu đình xem cá, mộc tử miêu 99 bình, đông cửa sổ mặt trời lặn 95 bình, derry 89 bình. Yêu yêu tập người 85 bình, giữa hè 83 bình, một con cầy hương 81 bình, quả xoài mứt trái cây, huyện anh, lạnh sinh 70 bình, nột ngôn 67 bình, dương ngoài 66 bình, trọng cảnh, an kỳ 60 bình, lam đuôi 58 bình, minh dương dương 51 bình, chèn yàng hoang, lạc mộc thủy ửng hồng. Bị lạc Prag, dùng lạt điều khi dễ ngươi, L, mặt trà gạo nếp cầu, vinh quang nước tương đảng, yêu đàm già phạn, bánh trôi, thủy đường ruộng, trầm mê hút ngứa chính bản tuyệt tố, nước sâu màn thầu 50 bình, chín chỉ lão hổ 49 bình, cá mặn khô 44 bình, Thụ lăng lấy ăn, dây sần chim cánh cụt, vũ trụ ca cơ kéo khắc ti, bùn hoa eo eo, huyền khanh, ABCDE, thích ăn lương tiểu bảo bảo, dây kiêu quân, gạo nếp 40 bình, tô nha nha 37 bình, ta có tư duy nên ta tồn tại 35 bình. Cà nếu hôm qua sao trời, 70-33 bình, manh manh, nhiều lạp ami, bổn vu 1000 tuổi, tiểu rơ côn, cỏ 4 lá bấc đèn, pa huyên, hàm khẩu bánh trưng, thanh mộc tina 30 bình, gạch dưới, 3, gạch dưới 29 bình, minh nhiều, yên lặng 27 bình, hóa vũ 22 bình, chu nhàn dễ lão 21 bình, nguyễn nguyễn, vân quân dâu, thì vũ, han chan 19, vũ tướng, liệt vọng hoan, ục cục nói nhiều, là cự tại mỉm cười chung, mộc ly phường, dì phong đu đủ, 17.630.548. Ăn dưa quần chúng, một phen móng vuốt, không mát cha cookie không, mộ ngàn lan, lông xù xù vê kép, sáng lấp lánh, tay áo hồng, thiền, nhìn đến ta thỉnh kêu ta đi học, 188 thiên đoàn đoàn trưởng, một đời trường an, cổ lạc, một cấu ngàn năm, khổng gia đại thiếu, Ilefrani, ngọt trà thật sự siêu cấp ngọt A 20 bình, tạp tang, ngã thấy 19 bình, green cam 18 bình, đặt tên phế, tuyết y bánh đậu, khoai tây hầm gà, gaozia 17 bình, trường an lấy ninh 16 bình, bạch màn thầu, 300 thảo 15 bình, mộc hành 13 bình, nhan ngăn 12 bình, không phá ái hoa, không chỗ nào, 9 khối 6, hình hủ, trá cô thiên, tư, hàn băng nguyệt hoa, mộ ảnh, ta sẽ không ăn củ cải, đậu hủ phu phu phu, toái giác ing, bạch hoài, đơn hạ nam, viên, hứa hứa, minh vũ thương lam, phong gia diêu thị, chỉ niệm pe, huệ tương tịch, khó thư, ngải ni á, đông mầm không phải đậu giá, nhìn quanh mộc hề, kỳ say, đường lê chiên tuyết, Chris siêu, ngô nam nhữ bác, nhanh chóng thối lui, a à, lười đến đặt tên luôn là đâm danh lại, mặc đêm phồn hoa, lạc trí, dè ai, tu tu ngao, đồ hộp, mệt thượng lưu vân mượn nguyệt trương, 666.666.666.666.666. Vui sướng lá cây, tử oanh v, cờ thất, nickname 123, ppp, đứng đắn miêu, phong trần, lây, bammer, sương trọng, mc, yuli, kageyama, 6 hạt, thỏ trắng đảo hoa hoa, nhỏ vụn phong, liyong nguồn đao, bay về, bay tới thổi đi, thủy sắc mây khói, bảy lăng hương, lật tô tô, hạt rẻ giang đường, nguyệt vẫn 10 bình, hắc mắt quyển đồng hài, là si không phải chiên, chúc bản cơm, tê, vô tâm hưu quạnh, đi ngang qua mà thôi ha ha ha 9 bình, búi thanh u, lách xích 8 bình, miêu miêu cầu cầu 7 bình, thao thiết, bạch mặc 6 bình, nhị nhi, may, biên biên, ngộ vũ dục cùng cá ngữ, dốc lòng giảm béo, lạp lạp lạp lạp lạp lạp, Christine, 1, chứng khuẩn, Lily, nhạt như thản nhiên, 3 tháng thanh bí đỏ, trừ 2, ấm áp, thanh vũ thu nguyệt, hoa thanh nguyên, tử hệ 5 bình, thanh tâm mỹ nhân, người qua đường giáp, gạo pudding muốn tiêu, là dĩnh a không phải ảnh, ngủ ngon thư trùng 3 bình, UN, minh trọng lâu, tử thư trung ngạn, Mikazuki Munechika, nguyệt ly tiêu 2 bình, hảo hảo hảo, thanh sơn ứng thấy ta, trung ly ly ly ly ly ly, mật ong thêm đường mạch nha, tiểu ái, lầm rabbit, đáng yêu vân, miêu miêu tinh đại huynh đệ, nơi nào tuyết mãn đình, caramel, một cái đến từ vùng núi cá mặn, hạ trùng dùng cái gì ngữ băng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.